Vũ thần chúa tể, chương 1641, có gì đó quái lạ. Góc truyện audio.com, tin tức truyền ra, toàn bộ vũ vực sôi trào, như là đang ăn Tết, gieo hò hoan hô, vẻn vẹn nửa tháng mà thôi. Ba thế lực lớn đại quân không ngờ qua giết Phiêu Miểu cung tổng bộ phụ cận. Đây quả thực giống như thế như trẻ che một dạng. Kinh sợ vũ vực tất cả mọi người. Tuy là tất cả mọi người cho rằng, lần này tại vũ vực hơn 10 đỉnh cấp thế lực hiệu triệu xuống, Phiêu Miểu cung khó thoát khỏi cái chết, sớm muộn cũng sẽ bị đại quân hủy diệt. Nhưng làm sao cũng không nghĩ ra, vẻn vẹn nửa tháng mà thôi, đại quân thì có khả năng giết Phiêu Miểu cung tổng bộ. Trận thế này cùng tốc độ làm cho người rất ngoài ý muốn. Ha ha ha, xem ra lần này Phiêu Miểu cung tất nhiên là chạy trời không khỏi nắng. Phiêu Miểu cung được xưng đại lục đệ nhất thế lực, đồng thời nắm giữ chấp pháp điện, vốn tưởng rằng sẽ thật lợi hại. Hiện tại xem ra, cũng không gì hơn cái này. Không quá nửa tháng mà thôi, liền bị ba thế lực lớn đánh tới tổng bộ. Có lẽ chỉ tái cần nửa tháng thời gian, Phiêu Miểu cung liền sẽ bị toàn quân bị diệt, theo đại lục xóa tên. Lúc đầu chúng ta còn lo lắng Phiêu Miểu cung thế lực cường hãn, bằng vào Hiên Viên đế quốc ba thế lực lớn liên thủ, không cách nào cho Phiêu Miểu cung mang đến sát cơ chí mạng. Hiện tại xem ra chúng ta là nghĩ quá nhiều. Cái gọi là Phiêu Miểu cung, miệng cọp gan thỏ, chỉ thường thôi. Các loại thanh âm tại vũ vực truyền lại, đưa tới mọi người náo động. Trong tin đồn cuồn cuộn không được địch Phiêu Miểu cung. Đúng là như vậy, yếu đuối bất kham làm người làm sao không khiếp sợ. Một ít nguyên bản vẫn còn ở xem chừng thế lực, đều áo não không thôi. Sớm biết Phiêu Miểu cung như vậy yếu đuối bất kham, nên nhanh chóng phát sinh, thảo phạt đại quân. Hiện tại được. Hôm nay ba thế lực lớn đã đánh tới Phiêu Miểu cung tổng bộ. Coi như là có thể thành công đánh hạ Phiêu Miểu cung. Sau cùng có thể ăn được thịt cũng tất nhiên là Hiên Viên đế quốc cùng ba thế lực lớn. Còn dư thế lực, chỉ có thể đi theo ăn canh mà thôi. Phiêu Miểu cung tung hoành vũ vực gần 300 năm. Qua nhiều năm như vậy cướp đoạt bao nhiêu bảo vật, chiếm lấy bao nhiêu bí cảnh. Bảo vật nhiều, nói tích tụ như núi cũng không quá đáng. Như vậy tài vật, làm sao không để cho người đỏ mắt. Trong lúc nhất thời lớn hơn nữa thế lực đều xúc động phẫn nộ. Nguyên bản núp ở phía sau một ít thế lực lúc này đều nhảy ra, kêu gào Phiêu Miểu cung làm nhiều việc ác, muốn thay trời hành đạo. Còn vũ vực một cái lãng lãng càn khôn, các loại nhảy nhót vai hề đều xuất hiện. Vũ vực trong lúc nhất thời phi thường náo nhiệt, phảng phất ai cũng có thể nhảy ra đạp Phiêu Miểu cung một cước. Các loại miêu cầu, ngưu quỷ xà thần đều xuất hiện, quần ma loạn vũ, cây đổ bầy khỉ tan, ra sức đánh chó rơi xuống nước sự tình, mọi người nữa yêu bất quá. Hơn nữa hiện tại đi ra, mặc dù không có thể ăn được thịt, nhưng đi theo vũ vực đỉnh cấp thế lực ở phía sau uống một chút canh cũng là không sai. Mà nguyên bản theo sát mà ba thế lực lớn điều động binh tướng tại vũ vực các nơi bao vây tiễu trừ tới rất nhiều đỉnh cấp trong thế lực, cũng không có thiếu động lòng người, như Long gia, Tử Ma giáo, Thiên Quỷ tông, Đằng gia nhóm thế lực, càng là thoát khỏi nguyên bản chiến đấu phương châm, gia tốc đi tới Phiêu Miểu cung tổng bộ, muốn từ ba thế lực lớn trong miệng chia một chén súp. Ăn thịt như vậy sự tình, lúc nào cũng tới trước có thể ăn được nhiều hơn. Đương nhiên các đại thế lực trong hưng phấn nhất, vẫn là Cổ Phương giáo người. Xem như ba thế lực lớn duy nhất một về sau thế lực, Cổ Phương giáo hành động nhanh chóng nhất, thành công trở thành ba một trong những đại thế lực. Một khi Phiêu Miểu cung bị diệt, Cổ Phương giáo đạt được chỗ tốt, sẽ cùng Hiên Viên đế quốc cùng Khí Điện một dạng nhiều, là duy nhất có thể siêu việt khác rất nhiều thế lực. Điều này làm cho Cổ Phương giáo giáo chủ Tư Không Cổ vạn phần hưng phấn. Giết tới Phiêu Miểu Cung. Để cho Phiêu Miểu Cung nợ máu trả bằng máu. Khác hướng về phía ba thế lực lớn liên quân Hồng Thanh hét lớn. Khí vũ hiên ngang, uy nghiêm dũng động, đồng thời tuyên bố, muốn trong vòng 3 ngày đem Phiêu Miểu Cung hủy diệt, còn vũ vực hàng tỷ con dân một cái công đạo. Hắn là tích cực nhất một cái, thậm chí chủ trương không nghỉ ngơi, trực tiếp giết tới Phiêu Miểu Cung, thừa thắng xông lên, trong vòng 3 ngày đánh hạ Phiêu Miểu Cung. Không ổn, nhưng Hiên Viên Đại Đế cùng Mộc Tầm Phó Điện Chủ lại phủ quyết khác kế hoạch. Có gì đó quái lạ. Phiêu Miểu Cung thống lĩnh đại lục gần 300 năm. 100 năm trước tranh đoạt Thiên Thánh Trì Thiên Phượng Sơn nhất chiến. Thượng Quan Hy Nhi càng là lấy sức một mình. Độc chiến vũ vực mấy thế lực lớn 7 đại cao nhất võ đế. Lấy được Thiên Thánh Trì có quyền. Sao như vậy suy nhược? Mộc Tầm Phó Điện Chủ cảm thấy vẻ cổ quái. Phiêu Miểu Cung cường thế, cũng không phải là thổi ra, cũng không phải ngụy trang đi ra, mà là lợi dụng gần 300 năm thời gian, chân chính chiến đấu đi ra. Đặc biệt 100 năm trước, Phiêu Miểu Cung muốn độc chiếm Thiên Thánh Trì bí cảnh, bị khi đó đại lục cao cấp nhất mấy thế lực lớn phản đối. Tại Thiên Phượng Sơn xuất hiện xung đột. Khi đó đại lục cao nhất thế lực 7 đại cao nhất võ đế. Tuyên bố Phiêu Miểu Cung nếu là nhất định phải như vậy. Liền muốn liên thủ trừng phạt Phiêu Miểu Cung. Tuyệt không cho phép Phiêu Miểu Cung dương oai. Nhưng vừa dứt lời, Phiêu Miểu Cung Thượng Quan Hy Nhi nữ đế xuất hiện. Lấy lực một người, độc chiến các đại thế lực 7 đại cao nhất võ đế. Lại không rơi xuống hạ phong. Cũng đem 7 đại võ đế chấn áp thô bạo, đưa tới vũ vực náo động. Trận chiến ấy, khí điện cũng có cường giả đỉnh cao tham gia. Mộc Tầm mặc dù không tại trong, nhưng đối với chuyện này tự nhiên cũng hiểu rõ rất nhiều. Lúc này mới tạo nên Phiêu Miểu Cung độc phách thiên hạ uy danh. Nhưng bây giờ, ba thế lực lớn ra tay bá đạo, tuy là thực lực hùng hậu, đội ngũ cuồn cuộn. Nhưng một đường tới, Phiêu Miểu Cung lại không mấy sức chống cự. Này làm Mộc Tầm cảm thấy có cái gì không đúng. Trời sinh tính cảnh giác khác, tự nhiên có chút khẩn trương. Có thể có gì đó cổ quái. Năm đó Thượng Quan Hy Nhi là mạnh. Nhưng lúc đó Thiên Phượng Sơn bên trên, vũ vực 7 đại cao nhất võ đế có một ít xem thường Thượng Quan Hy Nhi. Vừa ra tay, liền bị Thượng Quan Hy Nhi chiếm thượng phong. Lại thêm Thượng Quan Hy Nhi có chuẩn bị mà đến. Lúc này mới không địch lại Thượng Quan Hy Nhi. Nhưng lúc này sau, vũ vực các đại cao nhất thế lực đều vươn lên hùng mạnh. Thực lực đạt được nhất định nâng cao. Năm đó Thượng Quan Hy Nhi liền đã đến loại cảnh giới đó. Còn muốn đột phá, độ khó tự nhiên vượt xa chúng ta. Thật hôm nay đại lục các đại thế lực cùng Phiêu Miểu Cung thực lực đã không phải 100 năm trước vậy rất lớn. Huống chi, hôm nay ba chúng ta đại đỉnh phong thế lực liên thủ. Cường giả tập hợp, chẳng lẽ còn sợ một cái Phiêu Miểu Cung hay sao? Nếu là chúng ta xuất thủ xong, chờ hắn thế lực chạy tới, chẳng phải là vô cớ làm lợi người khác? Tư Không Cổ nôn nóng nói ra. Nếu là không trước tiên đánh hạ Phiêu Miểu Cung, chờ hắn thế lực chạy tới. Bọn họ ba thế lực lớn đem không cách nào độc chiếm Phiêu Miểu Cung thế lực. Đến lúc đó muốn tự nhiên phân ra một lớn phần chỗ tốt. Quá mức chịu thiệt, bản đế ngược lại cảm thấy Mộc Tầm Phó Điện Chủ nói có đạo lý. Thượng Quan Hy Nhi bản đế nhất không hiểu qua. Thực lực siêu quần, nhất định phải định mưu rồi động. Hiên Viên Đại Đế mở miệng, đứng ở Mộc Tầm Phó Điện Chủ bên này, làm cho Tư Không Cổ sốt ruột không gì sánh được, nhưng không thể làm gì. Trên thực tế, có Hiên Viên Đại Đế cùng Mộc Tầm Phó Điện Chủ ý nghĩ thế lực, cũng không phải là số ít, như Đan Các, huyết mạch thánh địa liền làm đâu chắc đấy, không có xuất lĩnh đội ngũ nhanh chóng lên đường, bởi vì cảm thấy Phiêu Miểu Cung động tác thật là có một ít cổ quái. Mặc dù là không địch lại rất nhiều thế lực liên quân, cũng không trở thành một kích tức hội, chật vật không chịu nổi như vậy. Trong tất nhiên có chút kỳ hoặc, nhưng cũng không phải là toàn bộ thế lực đều là như vậy lý trí. Tuyệt đại đa số thế lực bị lợi ích trước mắt hấp dẫn. Gia tốc tiến quân, cách Trương.